Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Cố Mặc Ngôn đang xem tư liệu của một dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Điện thoại rung lên, có một tin nhắn tới. Thấy là tin nhắn của Tô Thư Nghỉ, anh không khỏi ngẩng đầu. Cô chủ động nhắn tin cho anh. Chuyện này đúng là rất hiếm thấy. Anh cầm điện thoại lên, mở ra. Theo lời bóc phốt, anh có tin đồn với mỹ nữ Tả Dao hả? Hừm, Cố Mặc Ngôn nhíu mày, nhưng rất nhanh khóe môi lại nở nụ cười nhẹ. Anh trả lời cô, ghen à, ghen. Tô Thư Nghi ở đầu bên kia đọc thấy tin này thì bật cười thành tiếng. Trước giờ cô không phải loại phụ nữ nhỏ nhen. Cô luôn cho rằng, của cô thì sẽ mãi là của cô. Dù thiên tiên hạ phàm cũng không lấy đi được, mà đã không phải của cô. Chỉ một bức ảnh thôi cũng có thể chia đôi ngả. Ví dụ như Cố Gia Huy. Cô nhãn tin trả lời. Em cần phốt. Tòa soạn bọn em nhìn chúng các anh rồi. Cố Tổng kính mến. Không được giấu. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Cố Mặc Ngôn nhìn thấy tin nhắn. Nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn. Cô đang muốn đào tin từ anh. Hay định lấy việc công trả thù tư. Cố Mặc Ngôn thấy chuyện này rất thú vị. Cô có thể ngày ngày đi theo gọi Cố Tổng này Cố Tổng nọ. Đi đâu cô cũng đi theo. Lúc nào cũng nhìn thấy cô. Hình như cũng không tệ. Còn cô sao nữ Tả Dao kia. Thật ra Cố Mặc Ngôn vẫn luôn thấy rất phiền. Từ nhỏ đến lớn. Đây không phải lần đầu anh gặp kiểu duyên nợ này. Anh chưa từng để tâm. Nhưng giờ. Anh bồng hơi tò mò. Cô gái Tô Thư Nghi này. Không biết khi ghen sẽ như nào đây. Nghĩ vậy, anh soạn lại tin nhắn. Anh có thể giúp em chặt đẹp tin này. Nhưng điều kiện là, em phải giúp anh cưa đổ em. Thế nào? Tô Thư Nghi thấy tin nhắn này. Trên đầu đầy gạch đen. Tối đến, em giúp anh cưa đổ em. Lúc này rồi mà còn ra điều kiện với mình nữa cơ à? Tô Thư Nghi cắn môi. Nhắn lại, nói nhảm ít thôi. Hay anh chột dạ, nên mới không dám cho em theo dõi tin tức. Tô Thư Nghi thấy mình ngày càng to gan. Còn dám khích tướng Cố Mặc Ngôn nữa. Tiếc là, cách này không có tác dụng với Cố Mặc Ngôn. Thế nhưng, đúng là anh rất tò mò thái độ của Tô Thư Nghi với chuyện này. Vậy là, anh liền xem lịch làm việc rồi nhắn địa chỉ cho Tô Thư Nghi. Cách chương.